Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi một đoạn đường, bọn họ cuối cùng cũng đến đại sảnh. Hoan nghênh Thẩm Mạn Trữ tiểu thư. Quản gia Khang đứng trước cửa lễ phép chào hỏi. Nghe có người kêu Thẩm Mạn Trữ, cô nhất thời không quen, sửng sốt một chút cho đến khi quản gia Khang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, lúc này mới vội vàng trả lời. Chào ông, chào ông. Mời đi theo tôi, các tần na phu nhân đang chờ cô. Quản gia Khang vừa nói vừa dẫn Tiên Mật Mật đi vào bên trong. Vừa vào bên trong, Tiên Mật Mật liền thấy được cảnh dường như chỉ trong phim ảnh mới có. Cô thấy một người phụ nữ đang cầm một cái tẩu thật dài, tựa như trong phim. Thứ phàm bên trong ăn bữa sáng, giống như Audrey Hepburn, ngồi nghiêng trên chiếc ghế xà lông. Bà mặc cái đầm liền thân màu đen, khoét ngực sâu. Thấy thế Tiền Mật Mật không nhịn được, nuốt nước miếng. Người có tiền quả nhiên là thích lộ liễu. Tiền Mật Mật âm thầm đưa ra kết luận. Còn chính là Mạn Trữ sao? Không ngờ Katana lại nói tiếng Trung với Tiền Mật Mật. Katana đã chờ đợi gặp mặt người con dâu tương lai này từ rất lâu rồi. Vừa thấy Thẩm Mạn Trữ trẻ tuổi, dáng vẻ dễ thương, bà lập tức ngồi dậy. Bà kéo Tiền Mật Mật đến bên cạnh. Không nghĩ tới bà lại nói tiếng Trung tốt như vậy, không hề lẫn một chút tạp âm nào. Katana vừa ôm Tiền Mật Mật vừa rất nhiệt tình. Cô gái nhỏ dễ thương thật là đáng yêu, không ngờ ta lại có cô con dâu dễ thương như vậy, ta thật sự rất vui mừng. Katana xem ra rất hài lòng. So với mẹ cả Chu Tiểu Lam của Thẩm Mạn Trữ, Tiền Mật Mật có cảm giác thân thiết với người tên là Katana này. Cái ôm này khiến cho Tiền Mật Mật cảm thấy an tâm. Để đáp lại trước nhiệt tình này cũng phải nói chút gì đó. Tiền Mật Mật suy nghĩ trong lòng. Bác gái, bác khỏe chứ? Ừm, bác... Tiền Mật Mật nói rất không tự nhiên. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cô thật sự không biết làm sao. Không cần khẩn trương, gọi ta Katana là được rồi. Katana yêu thương vỗ vỗ tay Tiền Mật Mật. Hoan nghênh con trở thành một thành viên của nhà họ Kình. Chúng ta người cả nhà ai cũng rất hoan nghênh con. Người cả nhà? Tiền Mật Mật tò mò nhìn xung quanh phòng khách. Ngay cả con ruồi cũng không thấy ở đâu ra người cả nhà. Người nào? Mọi người đang ở đâu? Katana dường như nhìn thấu được nghi ngờ trong lòng của cô. Mọi người ai bận việc nấy? Bà nói với Tiền Mật Mật. Chỉ là đến bữa ăn tối, mọi người sẽ tập trung. Đến lúc đó bác sẽ từng bước giới thiệu cho con, biết không? Tiền Mật Mật gật đầu. Katana yêu thương sờ sờ đầu của cô. Ừm, Katana nhìn sơ là người tốt, như vậy cô có thể hỏi bà một chút về Kình Thiên Hạo, cũng như chính là con trai của bà, là vị hôn phu trong tương lai của mình chứ? Không không không, hay là thôi đi. Đại mà đầu mà biết cô tìm hiểu lai lịch của hắn, chắc hẳn sẽ mất hứng đây. Dù sao nếu cô tìm được cơ hội chạy trốn, cô sẽ đi căn bản không cần hỏi. Đúng vậy, Tiền Mật Mật âm thầm quyết định, coi như mạo hiểm tính mạng cô cũng muốn trốn đi. Sau đó cố gắng đi làm, đem 20 triệu trả lại cho Thẩm Mạn Trữ. Đúng rồi, Katana đột nhiên hỏi cô. Còn chắc là rất quen thuộc với Đài Loan. Bà muốn đi shopping, nhưng không có người đi theo. Thiên Mai thì hẹn hò với bạn trai về phần Thiên Hạo. Hai, tóm lại con đi theo bác xạo phố giới thiệu vài chuyện vui cho bác được không? Nghe vậy Tiền Mật Mật nhất thời khổ não đứng lên. Những chỗ vui chơi, cô thật không biết người có tiền sẽ đi những chỗ vui chơi nào. Cái này bây giờ thật khiến cho cô nhức đầu. Đúng rồi, Tiền Mật Mật đột nhiên nghĩ tới, lợi dụng lúc đi dạo phố với các tần nà có thể bỏ trốn. Nếu đã như vậy thì tùy tiện chọn đại một chỗ để đi là được rồi. Sao? Ánh mắt của các tần nà mong đợi nhìn cô hỏi. Bà biết con nhất định là biết nhiều chỗ vui nha. Dạ, con với bác đi dạo một chút. Suy nghĩ một chút, Tiền Mật Mật lộ ra nụ cười nói. Cô quyết định cùng với các tần nà đi khu vui chơi thiếu nhi. Nơi đó có nhiều người là nơi thích hợp để chạy trốn nhất. Kế hoạch chạy trốn của Tiền Mật Mật cũng không có thành công, bởi vì từ lúc bước ra khỏi cửa đến khi về nhà đều có bảo vệ đi theo phía sau. Căn bản cô không tìm được cơ hội trốn đi, mà cũng không dám trốn. Cuối cùng vẫn theo Katana trở về nhà họ Kình. Lái xe vào sân sau của biệt thự, Katana nhìn đồng hồ kim cương trên tay, giọng nói để mong đợi. Bà nghĩ Thiên Hạo chắc đã về, các con cuối cùng cũng có thể gặp mặt rồi. Tiền Mật Mật chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mạn Trữ còn chắc là đang mong đợi chứ, mong đợi nhìn thấy chồng tương lai của con hình dáng ra sao. Rất xin lỗi, cô không có chút mong đợi nào cả. Katana không nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiền Mật Mật, rất tự nhiên nói tiếp. Ba trước kia cũng như vậy, lần đầu tiên gặp Kình Kính thì rất hồi hộp, tim cứ nhảy loạn xạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.